Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1265, chương 1266, còn có ai? Bốn đổi, smiley, Ngô Tài Thần xông tới, dám hò hét Thất Tài Điện một đám cường giả. Chung quanh từng vị tiên đế ngoại trừ chấn động bên ngoài không có khác cách nghĩ. Dù sao nhân gia vừa rồi cho thấy người ta nắm tay a. Tối thiểu nhân gia có thực lực này, nhưng là Diệp Lăng đây, ngươi một cái tứ kiếp sơ kỳ tiên đế, mặc dù là vừa rồi không biết mượn cái gì bí pháp chặn Thất Tài Điện vị kia bát kiếp tiên đế một kích. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi có thể ngạo thị đường đường Thất Tài Điện vô số cường giả a, phải biết nơi nào bên nhưng là có tứ kiếp tột cùng tồn tại a. Được, bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, hắn đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu a. Không có quan hệ, chết cũng không còn. Thế nhưng Thất Tài Điện nhất định sẽ cho hắn một bài học. Tin tưởng ta, còn cần ngươi nói, giáo huấn nhất định là có, hơn nữa sẽ không nhẹ. Bất quá ta rất bội phục hắn. Thật, tối thiểu nhân gia có gan này gào khóc cái này nhất tiếng nói. Các ngươi ai dám, ngao ngao, kháo, cút đi, cái này đặc biệt cũng coi như à. Diệp Lăng tùy tiện ngôn ngữ, triệt để dẫn bạo chung quanh đoàn người, đưa tới sóng to gió lớn. Ngô Tài Thần nghiêu, nhân gia có thực lực này, cho nên mới gào khóc một giọng kia. Ngươi nói ngươi theo trộn lẫn cái gì sức mạnh a? Liền cái kia phá la tảng tử, đi tới mất mặt xấu hổ đâu. Thất Tài Điện, nhanh, lão tử tay ngứa ngáy. Diệp Lăng giữ tợn cười. Trong cơ thể cửu đại tiên anh sớm trực tiếp khai mở. Vô số đạo ẩn chứa nguyên khí lực lượng, sớm ở hắn toàn thân bên trong lưu truyền. Sáu cái thần mạch cũng lặng lẽ khai mở. Đó là một đủ để kinh thiên động địa đáng sợ lực lượng. Hưu, nhất tôn tứ kiếp trung kỳ cường giả bay thẳng đến rồi Diệp Lăng diễn vũ đài lên. Cười lạnh một tiếng, trong con người hung quang lóe lên. Một cái tứ kiếp sơ kỳ tên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta nhìn ngươi thực sự là không biết chữ, chết viết như thế nào đó a. Cái kia Thất Tài Điện cường giả cười lạnh một tiếng, thân thể bên trong trực tiếp hiện lên động một luồng ảm đạm kim quang. Chữ chết a hát, lão tử trong tự điển của ta ngoại trừ chữ chết còn có rất nhiều lời không có, tỉ như phục. Làm tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng cước bộ một bước, thân ảnh cường thế tuôn ra, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, một lực lượng ở quả đấm của hắn bên trong không ngừng nhúc nhích, tán loạn vô cùng, cho ta ngược lại hả? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trong phảng phất là mở áp hồng thủy một dạng, sóng lớn cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Chính là đơn giản như vậy một quyền, Diệp Lăng rít gào giống giận, phảng phất là theo địa ngục bên trong bò ra bất thế đại yêu. Mà đối diện, Thất Tài Điện cái kia cường giả không tiết tháo lắc đầu. Cước bộ cũng là một bước, một quyền đập ra, so với ta khí lực, tưởng chừng như là muốn chết a. Bổn tọa khí lực, mặc dù là ở ngũ kiếp tiên đế bên trong, vậy cũng tuyệt đối không phải người yếu. Ngươi không biết ta trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, có bao nhiêu cơ duyên. Ngươi dám như vậy cuồng vọng, như vậy kết quả chỉ có một. A, phù phù, nắm tay chạm vào nhau. Vậy còn ở nói đâu đâu lấy Thất Tài Điện cường giả thân thể chấn động, điên cuồng gào khóc đứng lên. Sau một khắc, quả đấm của hắn dĩ nhiên lấy mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ răng rắc toàn bộ vỡ vụn đứng lên, huyết nhục cũng vào giờ khắc này trực tiếp thành một đoàn hồ. Nhất cổ cuồng bạo lực lượng theo quả đấm của hắn, trực tiếp xâm lấn đến rồi thân thể của hắn bên trong. Hưu, tại chỗ có người kinh ngạc nhãn thần bên trong, người này thân thể trực tiếp bay, như bị nổi điên đầu xe lửa đụng vào. Phù phù, thất tài điện tên trực tiếp ngã xuống đất lên. Thân thể vẫn còn có thể vặn vẹo đứng lên. Chẳng qua cũng là đung đưa lợi hại. Phốc phốc, lập tức hắn một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Mà hậu thân tử mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất. Một đầu mới ngã xuống đất. So với ta lực lượng, tưởng chừng như là muốn chết. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Một tái tứ kiếp trung kỳ tên, dĩ nhiên cũng dám cùng mình so với lực lượng. Không ngược chết hắn, nhất định liền phụ chính mình thân trên. Lên, nhiều như vậy thần thông cùng kỳ ngộ a. Hí, giờ khắc này, chu vi đều là ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người con mắt đều từng tái tràn đầy kinh hãi. Người này khí lực cũng quá đặc biệt mạnh đi. Nhất định giống như một đầu yêu thú một dạng a. Một tái tiên đế, coi như là lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể mạnh tới mức này a. Một quyền liền bả đem một cái cao hơn hắn ra một cảnh giới cường giả đánh bay rồi hả? Đùa gì thế? Có thể tới chỗ này, hầu như đều là mỗi một cảnh giới nổi bật người a. Không dám nói vô địch, nhưng là chiến lực vô song vẫn là có thể xưng lên. Cái kia đều là tích toàn không biết nắm chắc bao nhiêu xúc tích thiên kiêu. Nhưng bây giờ khen ngược, cứ như vậy một quyền trực tiếp đánh bay xuống, ngay cả đều không đứng vững, trực tiếp hôn mê đi. Còn có ai? Diệp Lăng mâu quang như sấm, cười lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt, mà này lúc, ở một cái khác đài diễn võ lên, cũng có thất tài điện tứ kiếp đỉnh phong cường giả xông tới. Một màn này, tức thì làm cho Diệp Lăng thẹn quá thành giận. Có ý gì? Cái kia bên đều là tứ kiếp đỉnh phong cường giả, lão tử bên này mới tứ kiếp trung kỳ, khinh thường ta hay là thế nào? Quá đặc biệt khi dễ người đi, nhất định lại không thể tha thứ. Tiểu tử, khí lực mạnh, không có nghĩa là có thể tiếu ngạo một cảnh giới. Hưu, nhất tôn tứ kiếp trung kỳ, mơ hồ muốn vượt đến tứ kiếp hậu kỳ nhất tôn tiên đế bay thẳng đến rồi diễn vũ đài lên. Trong tay cầm một thanh trường thương, khí tức huyền diệu, rất hiển nhiên người này tinh tu không phải khí lực, mà là thần thông. Ao ao ao, cái kia trong tay cường giả trường kiếm vung, kiếm quang phóng lên cao, ong ong, phóng lên cao kiếm quang trực tiếp ngưng tụ tới cùng nhau, lóe ra xâm nhiên hàn quang sắc bén, hầu như muốn tê liệt cái này hư không. Ta sẽ cho ngươi biết, thần thông mới là tiên đế chiến đấu chân chính thủ đoạn. Bạch, làm thanh âm rơi xuống một khắc kia, cái kia ngưng tụ ở trong hư không kiếm quang, hướng Diệp Lăng hung hăng oanh sát rơi xuống. Thật là mạnh thần thông. Xem ra cái này Thái Hư Thiên Cung ra hỏa, muốn ăn quả đắng nữa à? Đúng vậy a, khí lực mạnh, chẳng qua là tăng sức chiến đấu một khía cạnh nhân tố mà thôi. Chiến đấu chân chính, vẫn là liều chết tiên khí cùng thần thông. Chẳng qua thể phách của hắn cũng quả thực kinh người, lại có thể ngăn cản xuống. Không có vấn đề, Diệp Lăng vốn là khó chịu lấy, đột nhiên xông lên tên lại phách lối như vậy, làm cho hắn lúc đầu tức giận tâm tức thì lại không ngờ lên. Lại đặc biệt là trung kỳ đống cặn bã, cút ngay cho ta. Sau một khắc, Diệp Lăng chân hạ chấn động. Vô biên lôi đình trong nháy mắt phủ phục mà sinh, thậm chí kéo dài đến hư không bên trong. Lôi vực hàng lâm, cái kia vạn thiên lôi xà trực tiếp đem đánh đâu thằng đó kiếm quang nuốt cái nát bấy, không có lưu từng chút một cặn. Còn bà nó, không phải đâu, đó là cái gì? Là lĩnh vực vẫn là thần thông? Bị Diệp Lăng nhất lôi vực bắn cho toái kiếm quang tên tức thì trừng lớn con mắt. Nhưng là sau một khắc, trước mặt của hắn trực tiếp hiện lên một đạo tinh thần phong. Ba, một chân hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Sau một khắc, hắn như diều đứt dây một dạng, bay thẳng té ra ngoài, hung hăng quăng trên đất. Hoa, một ngụm máu tươi thổ ở trên đất, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa không có thể đứng lên. Còn có ai? Lăn đi lên. Giống, Diệp Lăng bão nổi, sát khí cuồn cuộn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.